liền thấy trong cửa màn nước đi ra một vị tuấn tú mặc trường bào màu xanh nhạt. Mặt mỉm cười, lững thững nhàn rỗi giống như đi dạo hậu hoa viên ở nhà mình vậy, đó chính là Nguyên Tu Vân. Sau đó mọi người trợn to hai mắt tập thể, nhìn chằm chằm Nguyên Tu Vân. Đó cũng không phải mọi người bị sắc đẹp của Nguyên Tu Vân làm đầu óc mê muội. Trên thực tế điểm mọi người quan tâm cũng ở trên đầu của y, ngọn lửa nhỏ màu sắc rực rỡ im lặng ngây ngô năm đóa không nhỏ ở nơi đó. Nhìn qua giống như cầu vồng rực rỡ chói mắt vậy, nhưng đó cũng không phải trọng điểm á, mẹ nó ai có thể nói cho ta biết. Vì sao một ngũ, linh, căn bị tu tiên giới công nhận là phế sai, lại có thể tu luyện tới kỳ, phân, thần, vào giờ khắc này có không ít tu giả rung rinh rồi. Bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, rốt cuộc ngũ linh căn có phải là phế sai hay không? Chẳng lẽ còn là thiên tài sao? Mà ở trong nháy mắt Nguyên Tu Vân đi ra, vài chữ ngũ linh thể hỗn độn ở vị trí đầu trên thiên thể bảng đang ngây ngốc hiện ra. Sau khi ảm đạm tròn mấy vạn năm trời, rốt cuộc, lại một lần im hơi lặng tiếng sáng lên lần nữa. Cùng kiếm thể trời sinh đứng thứ ba phối hợp chặt chẽ từ trên xuống dưới. Ok, chiến thôi, cách chương.